Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 346, trang 346. Hắn này mày nhíu nửa ngày cũng chưa thả lỏng lại, giống như là gặp cái gì thế giới tính nan đề, chương 195 Hảo Khuyên Phục Giang Liên Huế Ngoa Vinh. Nguyệt nghe nghe liền mạc danh cảm thấy chột dạ, liền tưởng trộm chuồn ra đi. Kết quả còn không có lưu đến một nửa, liền bỗng nhiên bị Giang Liên Hoán sách trở về. Ai? Ai? Ngươi muốn đi đâu a? Giang Liên Hoán hỏi. Ta. Xuống lầu. Hoa Vinh Nguyệt nhược nhược nói. Ngươi trước đừng hạ. Tại đây trước cho ta đợi. Ta có lời muốn hỏi ngươi. Giang Liên Hoán dùng đôi mắt ngắm Tôn Tả cùng Triệu Diệp liếc mắt một cái. Hai người bọn họ tâm hữu linh tê đứng lên, Tôn Tả thực tự nhiên bắt tay duỗi ra, Triệu Diệp thực tự nhiên bắt tay một chói. Hai người liền đi ra ngoài, trong phòng liền dư lại Hoa Vinh Nguyệt cùng Giang Liên Hoán hai người. Giang Liên Hoán ngồi xuống, ta còn không có hỏi ngươi đâu, mấy ngày hôm trước tới các ngươi trong phòng cái kia là người nào a? Ngoặc kép. Hoa Vinh Nguyệt vốn dĩ cho rằng hắn đều đã quên này cha. Chính là trên cửa sổ bị nhím biển làm ra tới cái kia lỗ nhỏ. Không nghĩ tới này sẽ lại đột nhiên nhắc lên. Nàng còn cùng dĩ vãng dường như tính toán nói chêm chọc cười lừa gạt qua đi. Vì thế nói, ta không nhìn thấy người nào a? Ngươi còn cùng ta trang. Giang Liên Hoán vẻ mặt khinh thường nói, chỉ bằng ngươi thân thủ. Ngươi nếu là tưởng lưu còn có thể có người ngăn được ngươi. Ngày đó ta liền không muốn hỏi thôi. Ta khuyên ngươi nắm chặt nói. Bằng không ta khẳng định không tha cho ngươi. Hoa Vinh Nguyệt Tâm nói cái gì quỷ. Chính mình nguyên lai bại lộ sao? Hơn nữa bại lộ nguyên nhân cư nhiên vẫn là Giang Liên Hoán quá tin tưởng chính mình. Nàng có điểm dở khóc dở cười. Tâm nói này thật là kiện hoàn toàn không giống chuyện tốt a. Cứ việc Hoa Vinh Nguyệt như cũ có thể không nói, nhưng Giang Liên Hoán biểu tình thật sự là quá nghiêm túc. Hoa Vinh Nguyệt loại này trong lòng có quỷ lá gan còn nhỏ người nhịn không được hù dọa. Vì thế nghĩ nghĩ, vẫn là nơm nớp lo sợ nói, chính là nàng nói cái gì a? Chỉ có thể nói bừa không phải, ta... Ta ngày đó gặp được chính là một cái rất kỳ quái người. Trên mặt mang mặt nạ, nhìn không thấy bộ dáng. Tiếng nói thực ách, cũng không biết bao lớn số tuổi. Hoa Vinh Nguyệt đứt quãng nói bừa cũng không thể tùy tiện biên. Hoa Vinh Nguyệt không tự chủ được liền kéo một người lại đây chán đao. Không sai, nàng lôi ra tới chán đao người kia chính là Hồ Hỉ. Nàng cũng không rõ ràng lắm nàng như thế nào còn sẽ bắt cái thực sự có người lại đây nói bừa. Có lẽ là cảm thấy chiếu cái chân nhân biên sẽ càng trôi chảy một chút đi. Ngươi đừng nói, chân nhân thật đúng là càng dễ dàng nói bừa. Hoa Vinh Nguyệt đem người nọ dùng cái gì vũ khí? Có chiêu thức gì? Có cái gì động tác nhỏ? Thậm chí liền thiện sử nào chỉ tay đều nói ra. Theo nàng chậm rãi tự thuật. Giang Liên Hoán biểu tình cũng dần dần mang lên một loại, hừ. Liền ngươi này tiểu dạng còn có thể man qua ta, cảm giác. Chờ đến Hoa Vinh Nguyệt cảm thấy chính mình thật sự biên không nổi nữa. Hắn mới buông tha Hoa Vinh Nguyệt. Giang Liên Hoán cuối cùng lại cân nhắc một chút. Nói, không biết có phải hay không ta suy nghĩ nhiều. Nhưng ta tổng cảm thấy có chỗ nào quái quái. Như thế nào quái? Hoa Vinh Nguyệt nhược nhược hỏi, ngươi trước không cần biết. Ta lại đi kiểm chứng. Giang Liên Hoán không nói hai lời lại nghĩ tới thân đi ra ngoài. Nhưng nghĩ nghĩ lại quay đầu nói, ta hôm nay trở về sớm một chút. A, hành, Hoa Vinh Nguyệt gật gật đầu. Tuy rằng không rõ ràng lắm Giang Liên Hoán vì cái gì muốn về sớm tới. Bất quá nếu hắn nói như vậy. Vẫn là sớm một chút làm khách điếm người giúp hắn nấu cơm tương đối hảo. Giang Liên Hoán sau khi rời khỏi đây không lâu, có chỉ lông xù xù tiểu gia hỏa lại đến Hoa Vinh Nguyệt cửa sổ trước. Hoa Hình Nguyệt cởi bỏ tờ giấy nhìn thoáng qua, mí mắt bỗng nhiên nhảy một chút, kia mặt trên viết chính là: Mã Hữu Khải chỉ sợ mấy ngày nay sẽ đến nghĩ cách cứu viện Tôn Tả. Mã Hữu Khải chính là Tôn Tả cái kia bằng hữu, mấy ngày hôm trước thu được Tôn Tả cầu cứu tin sau, liền vẫn luôn cân nhắc nếu là không phải muốn tới cứu Tôn Tả. Hoa Vinh Nguyệt cũng lén lút kế hoạch muốn dẫn đối phương lại đây. Đến lúc đó vậy có hảo ngoạn, kết quả Mã Hữu Khải sớm không tới vãn không tới, cố tình muốn lúc này tới. Cái này làm cho Hoa Vinh Nguyệt có loại dự cảm bất hảo. Nàng nguyên bản nghĩ Mã Hữu Khải muốn tới, chính mình liền mở ra hoa diệt áo choàng thần không biết quỷ không hay đem đối phương cấp bắt lấy. Ai biết hắn vừa vặn cùng Giang Liên Hoán đâm xe. Tuy rằng Giang Liên Hoán rất có khả năng chỉ là tâm huyết dâng trào, nhưng Hoa Vinh Nguyệt vẫn là không quá dám đánh cuộc. Làm sao bây giờ? Muốn hay không làm Giang Liên Hoán gần nhất vội lên, đừng làm hắn biết Mã Hữu Khải sự tình. Hoa Vinh Nguyệt âm thầm cân nhắc, nàng nguyên bản không nghĩ tới phải đối Giang Liên Hoán hắn xuống tay, nhưng lúc này nàng thật sự ở suy xét âm thầm sử thượng một chút thủ đoạn. Triệu Diệp cũng theo thường lệ cùng Giang Liên Hoán đi ra ngoài. Hoa Vinh Nguyệt nghĩ nghĩ, đề bút trên giấy viết xuống nói mấy câu, sau đó làm chim hoàng oanh tặng đi ra ngoài. Nàng mục tiêu rất đơn giản, chính là làm Giang Liên Hoán bọn họ công tác bận rộn một chút. Làm không được hôm nay buổi tối về sớm tới, tốt nhất cùng thường lui tới giống nhau tiếp cận rạng sáng tả hữu mới trở về. Khi đó phòng trừng Mã Hữu Khải người đều đã tới xong rồi. Hoa Vinh Nguyệt cũng có thể thuận tiện đem đối phương người cấp tiếp nhận một chút, lại thuận tiện tiếp nhận một chút Mã Hữu Khải nghiệp vụ. Mã Hữu Khải người này sẽ điểm võ công, hắn nếu là đầu óc trừ một chút, nói không chừng đêm nay liền đi theo tới. Đến lúc đó cảnh tượng sẽ càng thêm thích nghe ngóng. Nhưng này hết thảy đều là ở Giang Liên Hoán hắn không ở tình huống nơi này hả? Hắn nếu là ở chỗ này, liền không nhất định sẽ làm ra sự tình gì tới. Giang Liên Hoán cùng Triệu Diệp chuẩn bị đi trước đầu mấy ngày đi cái kia mỹ nữ đầy đường đi địa phương. Bọn họ hai cái đại nam nhân đi nơi đó thực sự có chút kỳ quái. Nhưng từ khi ngày đó Giang Liên Hoán ở nơi đó nghe được không ít cùng Hoa Diện có quan hệ sự tình sau, hắn liền kiên trì mỗi ngày đi nơi đó. Cùng này đàn nữ hài tử hỗn thời gian hơi chút dài quá một chút. Giang Liên Hoán cũng rõ ràng đối phương tính cách. Này đó nữ hài tử chung có không ít nữ hài tử tính cách là thực ngạnh hạch. Giang Liên Hoán đang nói chuyện thiên chung cũng có thể loáng thoáng đoán được đối phương đã từng ở địa phương nào đãi quá. Bất quá thoạt nhìn những người này trước mắt sinh hoạt đều còn tính không tồi, Giang Liên Hoán hôm nay lại đây là muốn hỏi một câu các nàng Hoa Diện nào đó tiểu yêu thích có phải hay không đều là chân thật, tỉ như hắn có phải hay không thực thích ăn đồ ngọt, có phải hay không thích xuyên xinh đẹp quần áo, có phải hay không không thích người khác ầm ĩ cùng thô lỗ. Nói lên mấy vấn đề này nếu bị người khác nghe tới sẽ cảm thấy có chút cổ quái, nhưng là ở Giang Liên Hoán trong mắt giống như muốn quan trọng nhiều. Hết chương.